Vì Hàn Dịch tắt điện thoại nên bệnh viện không thể liên lạc được với anh. Cuối cùng bọn họ đành phải liên lạc với trợ lý của Hàn Dịch. May mà lúc để lại cách liên lạc, số điện thoại của trợ lý cũng được lưu lại. Trợ lý cũng không liên lạc được với Hàn Dịch, đành phải vội vàng chạy từ trung tâm mua sắm đến bệnh viện. Lúc anh ta đến, tình hình của Hàn Chính Sơn đã ổn. Chẳng qua là bị huyết áp cao, chịu không nổi nên ngất xỉu mà thôi. Tỉnh lại thì có thể xuất viện. Trợ lý liền yên tâm, gửi một tin nhắn cho Hàn Dịch, rồi đóng viện phí cho Hàn Chính Sơn, xong xuôi liền rời đi. Hàn Chính Sơn tỉnh dậy vẫn không thấy Hàn Dịch, lại nổi cơn tam bành. Nhưng rốt cuộc thì ở đây cũng không phải trong nhà mình. Ông ta cố nén cơn nóng giận, ầm ĩ đòi xuất viện, rồi đón xe đến căn nhà hiện tại của Hàn Dịch và Vua Hiểu Huyên, biệt trang Sông Hải. Trong nhà chỉ có một mình Vua Hiểu Huyên. À không, còn có một dì phụ trách quét dọn vệ sinh. Vua Hiểu Huyên thấy người ở ngoài cửa thì rất ngạc nhiên. Cô ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hàn Chính Sơn đến nhà. Cô ngẫm nghĩ, vẫn gọi một tiếng. Bác. Hàn Chính Sơn lạnh mặt đẩy Vua Hiểu Huyên ra, dùng lực không hề nhỏ. Nếu không phải cô nhanh nhẹn vịn vào tủ giày ở cửa thì e rằng đã bị ngã. Mặc dù không ngã nhưng lưng lại đập phải tay nắm ngăn kéo của tủ giày. Cô nhíu mày chậm rãi giơ tay xoa. Đau quá, chắc là bị bầm tím rồi. Bác, Hàn Dịch đi làm không có nhà. Vua Hiểu Huyên theo sau, hòa nhã nói. Hừ, đi làm cái quỷ gì? Hàn Chính Sơn hừ lạnh. Ông ta đã gọi điện thoại đến công ty, Hàn Dịch không ở đó. Nó cần chịu Vua Hiểu Huyên đến thế, sao có thể không ở nhà được. Hàn Chính Sơn cho rằng Hàn Dịch đang trốn ông ta, nên ngồi xuống ghế sofa và ra lệnh. Gọi Hàn Dịch ra đây cho tôi. Bác, Hàn Dịch thật sự không có nhà, sáng sớm hôm nay đã đi làm rồi, đến bây giờ vẫn chưa về. Vua Hiểu Huyên giải thích, giọng điệu khách sáo. Mặc dù cô không thích ông già trước mặt này, nhưng dù sao thì ông ta cũng là bề trên, vẫn nên lễ phép. Dì giúp việc nghe thấy tiếng hồ mào ở trong phòng khách nên đi đến. Cô Vu, cần tôi giúp gì không? Dì, pha giúp cháu một ly trà. Vua Hiểu Huyên nói. Hừ, ngay cả ly trà cũng nhờ người làm, tôi coi mình là thiếu phu nhân nhà giàu chắc. Hàn Chính Sơn không thấy Hàn Dịch, bắt đầu chăm chọc Vua Hiểu Huyên. Vua Hiểu Huyên đứng lên, đi vào phòng bếp, tự mình pha trà cho Hàn Chính Sơn. Cô thầm nói với mình. Nhịn một chút, dù sao ông ta cũng là người thân của Hàn Dịch, cố nhịn một chút là được, chỉ là vài câu khó nghe mà thôi, nghe rồi coi như hết, đừng so đo làm gì. Cô Vu, để tôi làm cho. Dì giúp việc đưa tay muốn làm. Không sao đâu, dì làm việc của dì đi, nơi này có cháu là được rồi. Vua Hiểu Huyên vừa cười vừa nói. Dì giúp việc thấy Vua Hiểu Huyên thật sự có thể làm mới tiếp tục dọn dẹp vệ sinh. Tiền lương của bà không ít, nhưng nhà rất rộng, quét dọn cũng rất tốn sức. Bác, mời bác uống trà. Vua Hiểu Huyên bưng ly trà đến bằng hai tay, đặt ở trước mặt của Hàn Chính Sơn. Làm có chút chuyện mà chậm lề mề. Nếu không muốn pha trà cho tôi thì cứ nói thẳng, tỏ thái độ không phục làm gì. Hàn Chính Sơn soi móc ra một đống chuyện khiến mình phiền lòng. Vua Hiểu Huyên cố gắng nhịn nhưng không nhịn nổi nữa. Bác, cháu nghĩ bác từ xa chạy đến đây không phải để tìm cháu. Hàn Chính Sơn sầm mặt. Thế nào, tôi vừa nói với cô hai câu, cô đã tỏ thái độ với tôi rồi hả? Cô còn chưa qua cổng lớn của nhà họ Hàn mà đã dám như thế. Khi vào nhà họ Hàn rồi chẳng phải tôi liền đâu không còn chỗ để dung thân sao? Vua Hiểu Huyên im lặng. Lần đầu tiên cô gặp phải một người đàn ông như vậy, nếu ông ta là mẹ chồng ác độc thì cô cũng không quá ngạc nhiên. Vấn đề là ông ta là một ông lớn, cảm giác này thật là khó nói nên lời. Hay, bác tìm Hàn Dịch, bây giờ Hàn Dịch chưa về, phiền bác ngồi ở đây đợi chờ, cháu lên lầu gọi điện thoại giúp anh ấy mau về. Vua Hiểu Huyên toàn đi. Đã không thể chê vào thì tránh đi vậy. Đứng lại, Hàn Chính Sơn gọi Vua Hiểu Huyên. Ngồi xuống đi, Hàn Dịch không có ở đây, vậy tôi nói trước vài câu với cô. Vua Hiểu Huyên dừng bước, cô rất muốn bỏ đi, nhưng sau khi nghĩ thì vẫn ở lại. Cô ngồi đối diện Hàn Chính Sơn. Bác, mời nói. Tôi đã chọn cho Hàn Dịch một đối tượng kết hôn, là thiên kim của Sông Thành. Dù là gia thế, trình độ hay là hình thức, cô ta đều rất xứng đôi với Hàn Dịch nhà tôi. Chúng nó sẽ kết hôn trong năm nay, cô chọn một ngày nào đó mà dọn ra ngoài đi. Hàn Chính Sơn hùng hồn nói như thế, đó là chuyện đương nhiên. Vua Hiểu Huyên còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Hàn Chính Sơn tiếp tục. Tôi biết cô mang thai, nếu cô đồng ý sinh thì nhà họ Hàn chúng tôi sẽ nuôi. Còn nếu cô cảm giác thấy uất ức, muốn phá thai thì tôi cũng không có ý kiến. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ cho cô một khoản tiền, bao nhiêu thì tùy cô, coi như bồi thường cho cô, bởi cô cũng đã từng ở bên cạnh Hàn Dịch một thời gian. Vua Hiểu Huyên cúi đầu, Hàn Chính Sơn không thấy rõ ánh mắt của cô, chỉ nghe cô nói. Bác, cháu kính trọng bác là bề trên, nên mới gọi một tiếng bác, nhưng bác không thể ỷ vào thân phận của mình mà xúc phạm cháu. Đúng là gia thế của cô không, gia thế của cháu không tốt bằng những thiên kim nhà giàu khác, nhưng cháu cũng được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Cháu cũng là bảo bối trong lòng cha mẹ cháu. Bác xin nhục cháu như thế, cha mẹ cháu biết cũng sẽ đau lòng. Không phải tôi sỉ nhục cô, mà là cô tự rút lấy nhục. Ngay từ đầu thì tôi đã nói rằng tôi phản đối hai đứa ở bên nhau, tự cô không chịu nghe, bây giờ cô trách tôi à? Cô nhìn lại bản thân mình đi, từ trên xuống dưới cả người cô có điểm nào hơn được người ta? Được rồi, không nói đến người khác, chỉ nói Hàn Dịch. Cô tự hỏi bản thân xem cô có xứng với Hàn Dịch không? Phu Hiểu Hiên cảm thấy trong lòng đắng chát, bị người khác chỉ vào mũi mắng, nhất là ông già trước mặt này cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng chưa lần nào khó chịu như vậy. Ông ta không chỉ không ưa cô, mà ngay cả đứa bé trong bụng cô, ông ta cũng ghét bỏ. Cô ngẩng đầu nhìn Hàn Chính Sơn. Nếu bác đã hỏi thì cháu sẽ nói cho bác biết, cháu xứng với Hàn Dịch. Hàn Dịch yêu cháu, muốn kết hôn với cháu, vậy thì tất nhiên trên người cháu phải có điểm gì đó khiến anh ấy bị hấp dẫn, khiến anh ấy cảm thấy cháu xứng đáng. Người cháu muốn lấy là Hàn Dịch, không phải là nhà họ hàng của bác. Việc bác có đồng ý hay không đã trở nên chẳng quan trọng đối với cháu. Hàn Chính Sơn nổi giận, đây là thái độ của cô đối với bề trên à? Giáo dưỡng của cô như thế thì có thể dạy dỗ con cái thành cái gì? Một đứa con nhà giàu ăn chơi trách tán sao? Nhà họ hàng chúng tôi đây đúng là không chứa nổi. Phu Hiểu Huy nhìn Hàn Chính Sơn, trên mặt không có chút sợ sệt nào. So với Hàn Dịch thì cháu không đủ giỏi giang, không đủ xinh đẹp. Có lẽ sau này cháu cũng không phải là một người mẹ đủ tiêu chuẩn. Không thể cho con cái một cách giáo dục theo nhà quyền thế giống như mẹ Hàn Dịch. Nhưng cháu sẽ cố gắng học tập, cố gắng trưởng thành, cố gắng là một người vợ đủ tiêu chuẩn, một người mẹ đủ tiêu chuẩn. Cô dừng một chút rồi tiếp tục. Có lẽ bác sẽ nói bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể làm được những điều này. Nhưng cháu có một trái tim yêu Hàn Dịch. Cho dù bây giờ anh ấy không phải là tổng giám đốc Hàn Thị, mà chỉ là một người bình thường, thì cháu cũng sẽ bên cạnh anh ấy, không rời bỏ anh ấy. Chưa kết hôn, cô cho rằng tình yêu là tất cả. Kết hôn rồi, cô sẽ biết tình yêu chẳng là gì khi đứng trước hôn nhân. Người cô yêu là Hàn Dịch, nhưng cô sẽ gả cho cả nhà họ Hàn. Một người đàn ông ưu tú ra sao, sự nghiệp thành công đến thế nào mà không có một người phụ nữ xứng đôi đứng bên cạnh, thậm chí bởi vì một cô gái mà ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo của mình mới là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc sống của người đàn ông đó. Tôi biết cô và con gái nhà họ Thẩm có quan hệ tốt, và chắc cô cũng biết chú hai của cô ta là một ví dụ điển hình. Sắc mặt Phu Hiểu Hiên trở nên khó coi. Nói qua nói lại thì Hàn Chính Sơn không phải ghét bỏ xuất thân của cô, mà là lo lắng cô sẽ ảnh hưởng đến bộ gen xuất sắc của nhà họ Hàn. Đây là quan điểm của bác. Bác có thể hỏi Hàn Dịch xem anh ấy có đồng ý nghe theo sự sắp xếp của bác hay không. Nghe theo cháu được biết thì thiên kim của Song Thành vừa tuyên bố vào xế chiều hôm nay, hôn sự cô ấy và nhà họ Hàn chỉ là hiểu lầm. Bây giờ bác lại đến nói với cháu những điều này, bác cảm thấy còn có ý nghĩa không? Phu Hiểu Huyên không nhẫn nhịn nữa. Cô không biết Hàn Dịch đã thầm vì cô mà làm nhiều chuyện đến nhường nào, nhưng cô biết chắc chắn nhiều hơn những điều cô đã làm. Trong cuộc tình này, Hàn Dịch cố gắng nhiều hơn, bây giờ cô cũng muốn dũng cảm một lần, không muốn trốn tránh nữa. Khuôn mặt Hàn Chính Sơn đen kịch, dường như ông ta không ngờ Vu Hiểu Huyên dám nói chuyện như thế với mình. Là vì nó biết sự tồn tại của cô nên mới giận lẫy, chỉ cần cô rời khỏi Hàn Dịch, nó sẽ hết giận cô. Cháu sẽ không rời khỏi Hàn Dịch, trừ khi anh ấy nói không cần cháu nữa. Nếu bác thật sự muốn để cháu rời khỏi anh ấy, được thôi, rất đơn giản. Bác chỉ cần bảo anh ấy tự mình nói với cháu bảo đảm sẽ không chút do dự mà rời khỏi. Phu Hiểu Huyên nói chắc như đinh đóng cột. Hay lắm. Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay, Phu Hiểu Huyên và Hàn Chính Sơn giật mình. Sau đó mới nhận ra là Hàn Dịch, không biết anh đã về bao lâu, đã nghe được bao nhiêu. Hàn Dịch. Phu Hiểu Huyên nhẹ giọng gọi, không còn sự can đảm lúc đối mặt với Hàn Chính Sơn nữa. Hàn Dịch nở một nụ cười khen ngợi với cô. Hiểu Huyên, em nói hay lắm. Trên thế giới này em mới là người xứng đôi với anh nhất, anh không cần bất kỳ người nào khác. Anh nhìn khuôn mặt thâm trầm của Hàn Chính Sơn và nói. Bà yêu quý của tôi, để tôi nói thẳng luôn nhé. Hoặc là ông đồng ý việc tôi kết hôn với Vu Hiểu Huyên, đứa bé trong bụng của cô ấy chính là cháu trai của ông. Hoặc là tôi xin rời khỏi nhà họ Hàn, rời khỏi Hàn Thị, sau này không liên quan gì đến nhà họ Hàn nữa. Vẻ mặt Vu Hiểu Huyên thay đổi. Hàn Dịch cười. Hai con đường, ông chọn đi. Khuôn mặt Hàn Chính Sơn đã đen xì đến mức có thể vắt ra mực. Hàn Dịch, mày vì một người phụ nữ mà muốn dẫm vào vết xe đổ của Thẩm Nhượng phải không? Hàn Dịch sờ hờ hững đáp. Vậy thì sao? Không phải thì thế nào? Được lắm, tao sẽ chờ xem cuối cùng mày có hối hận không. Đợi đến lúc hối hận mày đừng có đến trước mặt tao khóc lóc. Hàn Chính Sơn tức giận hất tay áo bỏ đi, ngay cả mục đích đến tìm Hàn Dịch cũng quên mất. Hàn Dịch, anh không cần hy sinh lớn như thế vì em. Phu Hiểu Huyên ôm lấy Hàn Dịch từ phía sau. Hàn Dịch quay người lại, đối mặt với Phu Hiểu Huyên, cúi đầu hôn lên trán cô. Sao có thể gọi là hy sinh? Nếu thật sự có thể rời khỏi Hàn Thị, thì anh còn vui vẻ nữa là đằng khác. Anh cũng đâu phải chỉ có Hàn Thị, dù có rời khỏi đó thì cũng sẽ không để em vào cục cưng đói bụng. Hiểu Huyên, biểu hiện hôm nay của em rất tuyệt vời, khiến anh nhìn em với cặp mắt khác xưa. Anh nghe bao lâu rồi? Phu Hiểu Huyên hỏi. Không lâu lắm nhưng anh có nghe được em nói yêu anh và... Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình và anh đã ghi khắc ở nơi này. Khuôn mặt Vu Hiểu Huyên đỏ ửng. Hàn Dịch, sau này anh dạy dỗ cục cưng đi. Hàn Dịch nhíu mày, bị lời nói của ông ta ảnh hưởng. Không phải, Vu Hiểu Huyên lắc đầu, là em tự hiểu sức của chính mình. Dạng gia đình như bọn anh, thế hệ sau đều được dạy dỗ theo cách bồi dưỡng tên anh. Em biết tự lượng sức mình, em không làm nổi điều này. Hàn Dịch nhìn Vu Hiểu Huyên chằm chằm, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Hiểu Huyên, không phải em định lén lút lười biếng đó chứ, vậy là không được đâu nhé. Vu Hiểu Huyên tức giận nhìn Hàn Dịch. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Hàn Dịch thở dài nói, Hiểu Huyên, đừng xem thường bản thân mình, sự tự tin vừa nãy của em đâu mất rồi. Giống như em đã nói, em rất tốt, rất giỏi giang, nếu không phải thế thì anh đã không lựa chọn em. Còn về vấn đề giáo dục tin anh cũng không thích mấy thứ đó. Khi anh còn nhỏ thì mẹ anh không yêu cầu nghiêm khắc như thế với anh, mẹ chỉ yêu cầu ở anh một điều duy nhất, đó là vui vẻ hạnh phúc. Anh cũng vậy, chỉ cần con mình khỏe mạnh và vui vẻ là được rồi. Nhưng mà sau này con mình sẽ thua ở vạch xuất phát. Vu Hiểu Huyên nói, là con của chúng ta, bản thân nó đã đứng ở vạch đích, sao lại ở vạch xuất phát? Vu Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch, mãi một lúc sau mới nói, Hàn Dịch, em cảm thấy sau này anh sẽ nuôi con mình trở nên lịch lạc. Rõ ràng anh chẳng đặt ra một yêu cầu nào đối với con, anh có chắc mình sẽ không nuôi con thành một nhị thế tốt, không biết gì cả đứa chứ? Thực tế sau này đã chứng minh, con của Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên, mặc dù thỉnh thoảng cha mẹ có hơi không nghiêm túc, nhưng cũng rất đáng tin cậy, dạy dỗ con cái rất tốt. Sự thật này hung hăng về Hàn Chính Sơn một bạt tay. Được rồi, Hiểu Huyên, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Nếu em có thời gian thì em nên nghĩ xem tối nay ăn món gì. Hàn Dịch giờ đi sự chú ý của Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên nhìn anh. Hàn Dịch, anh đổi đề tài cũng lộ liễu quá rồi. Có điều sao thiên kim của Sâm Thành lại đột nhiên đâm bài làm rõ như thế? Đây là điều cô muốn biết nhất lúc này. Hàn Dịch kể ngắn gọn là những chuyện đã xảy ra. Nghe xong Vu Hiểu Huyên thở dài. Cô Ninh cũng thật đáng thương. Ý của em là em muốn giúp cô ta. Vu Hiểu Huyên lắc đầu ngoay ngoậy. Em không có, anh tưởng em ngốc à? Anh là bạn trai của em sẽ không tặng anh cho bất cứ người phụ nữ nào khác, dù là giả cũng không được. Em không phải thánh mẫu Maria. Trong mắt Hàn Dịch đông đầy niềm vui, hôn lên mặt cô. Vậy mới đúng. Hiểu Huyên, nhớ kỹ, anh là của một mình em. Bất cứ người phụ nữ nào muốn ngắp nghé anh đều là người phụ nữ xấu. Em phải có trách nhiệm đuổi bọn họ đi, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Hôm sau, Hàn Dịch theo tuần lệ đi làm từ sớm. Đến trưa, anh trốn việc về nhà đón Vu Hiểu Huyên ra ngoài. Hàn Dịch, anh muốn dẫn em đi đâu? Vu Hiểu Huyên hỏi. Hàn Dịch cười. Đến đó em sẽ biết. Vu Hiểu Huyên liếc xéo Hàn Dịch không hỏi nữa. Nếu anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ thì cô cứ nhận thôi. Cô nhìn thoáng qua bộ lễ phục trên người mình. Đây là bộ đồ anh cố ý bảo cô mặc. Không biết anh muốn dẫn cô đi đâu mà lại ăn mặc trang trọng thế này. Anh dẫn em đi ăn cơm mà. Vu Hiểu Huyên nhìn nhà hàng được trang trí lộng lẫy nhưng lại không có một bóng người trước mặt, rồi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Ừ, lâu rồi anh chưa dẫn em đi ăn cơm bên ngoài. Bít tết ở nhà hàng này ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích. Hai mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên, cô ngồi xuống ghế. Cho đến lúc bữa ăn kết thúc, Hàn Dịch cũng không nói thêm điều gì, giống như là thật sự chỉ dẫn cô ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Bây giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài một chút. Đương nhiên Vu Hiểu Huyên không có ý kiến. Hai người đi đến quảng trường của thành phố, từ chỗ này có thể thấy được tòa nhà cao ốc của Hàn Thị. Hàn Dịch, anh nhìn kìa, là Hàn Thị. Hàn Dịch nhìn sang, ừ một tiếng rồi nói với Vu Hiểu Huyên. Em ở đây chờ anh một chút, anh đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay. Vu Hiểu Huyên gật đầu, anh mau đi đi. Hàn Dịch rời đi, Vu Hiểu Huyên đứng một mình ở quảng trường, nhìn màn hình LED siêu lớn đang chiếu một vài đoạn quảng cáo, trong đó có một quảng cáo là do cô đóng. Daniel xung quanh đột nhiên tắt phụt, hình ảnh trên màn hình bỗng thay đổi, biến thành ảnh đời thường và ảnh trên sân khấu của Vu Hiểu Huyên, còn có ảnh cô và Hàn Dịch chụp chung. Vu Hiểu Huyên ngẩn ngơ, chợt nhận ra điều gì đó nên quay ngược lại. Quả nhiên Hàn Dịch cầm một bó hoa tươi đứng cách chỗ cô không xa, đang mỉm cười nhìn cô. Biết Vu Hiểu Huyên thấy mình rồi, Hàn Dịch đi chậm rãi bước đến trước mặt cô, anh bước từng bước thật chậm cũng rất ổn định. Vu Hiểu Huyên, anh gọi tên cô. Vu Hiểu Huyên lặng yên nhìn Hàn Dịch, anh cũng đang nhìn cô. Hiểu Huyên, từ nhỏ anh đã không phải là một người tin vào số mệnh. Bây giờ khi lớn thế này rồi thì lần đầu tiên anh tin, đồng thời cũng cảm ơn vận mệnh. Vào giây phút anh nhận ra mình yêu em, anh cảm ơn vận mệnh để cho anh yêu em, một cô gái tốt bụng, đơn thuần hoạt bát. Có lẽ trong mắt người khác thì gia thế của em không tốt, trình độ không cao, không quá xinh đẹp. cho rằng em có nhiều khuyết điểm như vậy không xứng với anh, nhưng bọn họ lại không biết rằng ở trong lòng anh, em luôn luôn là tốt nhất, xuất sắc nhất, người không xứng mới là anh mới đúng. Nửa cuộc đời trước, anh sống phóng túng, không chịu trói buộc, trông có vẻ là tuổi trẻ nông nổi. Thực tế thì trái tim anh đã sớm già nua, là em làm cho anh hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, cũng cảm làm cho anh hiểu được trong cuộc sống này không chỉ có hai màu đen trắng, mà thế giới này rực rỡ khiến người ta say đắm. Em khóc, em cười, em hờn dỗi, em tha thứ, em bao dung, và cả những lúc bất chợt em suy nghĩ lung tung đều là hình ảnh đẹp nhất trong mắt của anh. Em là duy nhất thuộc về anh, sự ấm áp duy nhất mà anh có thể chạm đến. Hiểu Huyên, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, đồng thời bằng lòng tiếp nhận một anh nhiều bê bối, nhiều vết đen. Anh không thể sửa lại chuyện trong quá khứ, nhưng anh có thể tự mình viết tiếp tương lai. Hôm nay ở nơi này, anh muốn hỏi em, em có bằng lòng cùng anh bước qua năm tháng, nắm tay nhau cho đến khi bạc đầu không? Hàn Dịch quỳ một chân trên mặt đất, chẳng biết từ lúc nào trên tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Vua Hiểu Huy ngơ ngác nhìn Hàn Dịch, sau lưng anh là tòa cao ốc kiểu Hàn. Lúc này đèn ở từng phòng làm việc đều sáng lên, xếp thành một dòng chữ rất to. Vua Hiểu Huy, lấy anh nhé. Vua Hiểu Huy, em có bằng lòng lấy anh không? Giọng nói thâm tình của Hàn Dịch kéo lại sự chú ý của Vua Hiểu Huyên. Cô nhìn anh, gật đầu trước ánh mắt mong đợi của anh. Hàn Dịch, em bằng lòng. Đôi mắt Hàn Dịch hiện lên ánh sáng rực rỡ. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Vua Hiểu Huyên, sau đó đứng dậy ôm cô. Hiểu Huyên, cảm ơn em. Ánh đèn chợt vụt sáng, chiếu sáng cả khung cảnh xung quanh. Lúc này Vua Hiểu Huyên mới nhận ra xung quanh mình có camera mini. Cô ngơ ngác nhìn, Hàn Dịch mỉm cười cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói. Ngốc ạ, nhắm mắt lại. Vua Hiểu Huyên vòng tay ôm eo Hàn Dịch, nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng sự ngọt ngào trong giây phút này. Trên đường về nhà, Vua Hiểu Huyên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cười toe toét hỏi. Hàn Dịch, anh chuẩn bị lâu rồi hả? Cũng không lâu lắm, trợ lý của anh khá giỏi, chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Lúc này, ở tầng cao nhất của Hàn Thị, vị trợ lý nào đó vịn vào tường mà đứng, thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng xong, anh ta có thể về nhà ngủ ngon giấc rồi. Hàn Dịch, vừa rồi anh có quay lại cảnh đó hả? Em có thể xem không? Vừa rồi cô nhìn thấy camera mini. Em mở điện thoại lên đi, bây giờ có thể xem rồi. Hàn Dịch vừa cười vừa nói. Vua Hiểu Huyên vốn không để hiểu ý của anh, sau đó mới hiểu rõ. À, Hàn Dịch, anh phải sống trực tiếp. Làm vậy mới có thể để cho nhân dân cả nước đều thấy được hạnh phúc của chúng ta. Hàn Dịch nói rất đương nhiên, mà làm vậy cũng có thể xóa tan ý muốn của một số người. Vua Hiểu Huyên sững sờ rất lâu mới nói. May là em đồng ý, nếu không thì anh sẽ mất mặt trước nhân dân cả nước. Em sẽ không đồng ý à? Hàn Dịch hỏi. Chẳng lẽ không được? Vua Hiểu Huyên bất giác hỏi ngược lại. Được rồi, đúng là em sẽ không từ chối. Hàn Dịch mỉm cười. Tại nhà họ Phó, Thẩm Thanh Lan cầm máy tính bảng xem màn cầu hôn này từ đầu đến cuối. Thấy Phó Hàn Dịch đi vào, cô mới đặt máy tính bảng xuống. Thấy Hiểu Huyên hạnh phúc, em rất mừng. Phó Hành Dịch đem bế hai ngang, cậu nhóc vừa thức dậy không muốn nằm nên anh ôm con ra phòng khách chơi. Bây giờ anh đã rất thành thục trong việc bế con, đặt anh ngang bên cạnh Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Dịch nói. Đây là chuyện sớm hay muộn của hai người họ thôi. Thẩm Thanh Lan cười. Ừ, đúng là chuyện sớm hay muộn. Chuyện đính hôn chỉ thúc đẩy mối quan hệ giữa Hành Dịch và Vua Hiểu Huyên mà thôi. Hôm sau, chờ cục dân chính làm việc, Hàn Dịch dẫn Vua Hiểu Huyên vào đăng ký kết hôn. Từ trong đi ra, cô nhìn cuốn sổ nhỏ màu đỏ trên tay, có chút không dám tin rằng mình đã kết hôn với Hàn Dịch. Còn đứng đó làm gì? Hàn Dịch nói, Vua Hiểu Huyên vui vẻ nói. Không phải, anh đã đăng ký kết hôn vào đêm thất tịch à? Tối qua anh đã có một màn thổ lộ cảm động như vậy, chắc chắn sẽ khiến nhiều cô gái động lòng. Để đề phòng anh bị người khác đào góc tường, cần phải đóng dấu nổi tên của em lên sớm một chút. Hiểu Huyên, em lời to rồi. Em có được một ông chồng thâm tình, đẹp trai, dịu dàng và lắm tiền như anh. Em chưa vào trong chăn lén lút sung sướng đi. Hàn Dịch, da mặt anh còn có thể sánh với góc tường thành rồi đấy. Vua Hiểu Huyên nói, khóe môi đã sớm cười đến mang tay. Cô cầm hai cuốn sổ đỏ, lật tới lật lui xem mãi. Sau đó, Vua Hiểu Huyên lấy điện thoại chụp ảnh hai cuốn sổ đỏ, rồi đăng lên Weibo. Ông Hàn, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn trong suốt quãng đời còn lại. Về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng ngủ, cất kỹ cuốn sổ đỏ rồi mới quay lại phòng khách. Hôm nay, Hàn Dịch có một cuộc họp quan trọng, anh đưa Vua Hiểu Huyên về đến nhà, xong liền đi. Cô lên mạng, quả nhiên trên mạng tràn ngập tin tức Hàn Dịch cầu hôn và tin tức hai người đi đăng ký kết hôn. Hầu hết mọi người đều chúc phúc cho Vua Hiểu Huyên và Hàn Dịch, chỉ có một số ít người ghen tị, nói Hiểu Huyên gả vào nhà giàu, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Những bình luận kiểu này cô đều lướt qua, chỉ đọc những lời chúc phúc. Ở trang Weibo cá nhân của cô, phần lớn là lời chúc phúc của fan hâm mộ. Có một bình luận khiến cô chú ý là bình luận của Ninh Kha, cũng là lời chúc phúc. Nó là những chuyện liên quan đến Ninh Kha mà Hàn Dịch kể, cô trả lời. Cảm ơn, tôi cũng chúc cô hạnh phúc. Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan chia sẻ Weibo của Vu Hiểu Huyên. Dựa vào số lượng fan hâm mộ khổng lồ của Thẩm Thanh Lan, Vu Hiểu Huyên nhận được một làn sóng lớn những lời chúc phúc khiến cô rất vui vẻ. Hàn Dịch và tầng lớp quản lý đang họp, cửa lớn phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, là cha của Ninh Kha. Ninh Thiệu Quân đi vào, ông ta sầm mặt hỏi, Hàn Dịch, con gái của tôi đâu? Những thành viên khác trong phòng họp nhìn nhau, không hiểu ý của cổ đông Ninh. Cuộc họp tạm dừng ở đây, các vị về làm việc trước đi. Trợ lý lập tức nói với các vị lãnh đạo, dù họ rất muốn biết có chuyện gì, nhưng cũng không có lá gan ở lại nghe chuyện của ông chủ, cả đám đều nhanh chóng rời khỏi đây. Người rời đi cuối cùng là trợ lý. Sau khi ra ngoài, anh ta còn không quên đóng cửa lại. Trong phòng họp, Hàn Dịch ngồi trên ghế vẻ mặt thờ ơ. Nên Thiệu Quân tức giận hỏi, Hàn Dịch, con gái tôi đâu? Hàn Dịch cười khẩy, cổ đông Ninh, ông có ý gì? Không thấy con gái thì nên báo cảnh sát, tìm tôi có ích gì? Tôi không biết làm ảo thuật, không chơi trò biến ra người sống được. Hàn Dịch, cậu đừng có giả ngu. Từ ngày con gái tôi đến tìm cậu thì tôi không thấy nó đâu nữa. Nếu không phải cậu nói gì đó với nó, liệu nó sẽ như vậy sao? Cổ đông Ninh, cơm có thể ăn bậy nhưng lại không thể nói bừa. Nếu có người nghe được lời ông nói, họ còn tưởng rằng tôi làm gì con gái ông đấy chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Dịch, hôn sự này do cha cậu quyết định, bây giờ cậu lại kết hôn với người phụ nữ khác, cậu có ý gì? Tôi hy vọng cho tôi một lời giải thích, nếu không thì sao? Hàn Dịch hỏi ngược lại, cười lạnh nói. Cổ đông Ninh, ông cũng là người lâu năm ở công ty mà chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm. Chẳng lẽ ông không biết quan hệ của cha con tôi? Không có sự đồng ý của tôi, thì các ông đã tự ý quyết định hôn sự, còn công bố ra ngoài. Nếu các người đã lắm dám làm như thế thì cũng nên có gan gánh chịu hậu quả. Mặt Ninh Thiệu Quân tái mét. Đó là chuyện của cha con cậu. Lúc đó cha con cậu không chịu bàn cho xong, bây giờ lại trách tôi. Hàn Dịch, cậu đừng có quá đáng. Hàn Dịch cười. Chẳng qua là ý cười không chạm đến mái mắt. Cổ đông Ninh, chúng ta đều biết ai là người quá đáng. Ông đừng khua môi khua mép mà đi sự tôn kính tôi dành cho ông là đấng bề trên. Hôm nay tôi không so đo với ông. Nếu sau này còn như vậy thì tôi thấy Hàn Thị và Song Thành không cần hợp tác nữa. Cậu uy hiếp tôi. Hàn Dịch nhún vai. Ông nghĩ như nào thì là như thế đó. Hàn Dịch. Hét cái gì? Tôi còn chưa biết. Hàn Dịch. Cậu thật sự cho rằng tôi sợ cậu sao? Hàn Dịch và Song Thành hủy bỏ hợp tác, xui xẻo không phải là Song Thành. Cậu đừng quên trong tay tôi còn 18% cổ phần của Hàn Thị. Nếu tôi bán cổ phần cho người khác, hoặc là bán tháo ra ngoài, thì cậu đừng mong sống yên ổn. Ninh Thiệu Quân tức giận nói, ông ta chắc chắn Hàn Dịch không dám lấy công ty ra đùa. Đáng tiếc ông ta đã đoán sai tình hình tính tình của Hàn Dịch. Anh ghét nhất là người khác uy hiếp mình. Khuôn mặt anh lạnh xuống, nói, chúng ta cứ chờ xem. Nhưng mà trước đó tôi mời cổ đông Ninh xem một phần văn kiện. Hàn Dịch đi ra khỏi phòng họp, Ninh Thiệu Quân im lặng theo Hàn Dịch về phòng làm việc của anh. Anh lấy một tập văn kiện trong ngăn kéo ra đưa cho ông ta xem. Vẻ lơ đỉnh trên mặt Ninh Thiệu Quân trở nên khó coi khi thấy nội dung trong văn kiện. Ông ta nhìn chằm chằm Hàn Dịch. Cậu lấy mấy thứ này ở đâu? Hàn Dịch thản nhiên nói, tất nhiên là bỏ tiền ra mua rồi. Tôi là người hiền hậu, mua nó theo giá thị trường của Song Thành. Ninh Thiệu Quân có thể nắm nhiều cổ phần của Hàn Thị như vậy cũng là do nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Lúc Hàn Chính Sơn quản lý công ty, ông ta không giỏi kinh doanh, mà lúc đó Hàn lão gia không khỏe nên ra nước ngoài điều dưỡng. Khi ông ta có quyết cách sai lầm, không ai trông coi ông ta, khiến Hàn Thị rơi vào khủng hoảng kinh tế. Để vượt qua cửa ải khó khăn này, ông ta bán một số cổ phần cho Ninh Thiệu Quân, lại còn bán thấp hơn giá thị trường 2 phần. Ninh Thiệu Quân lạnh lùng nhìn Hàn Dịch, cậu đã lên kế hoạch từ rồi tôi rồi. Hàn Dịch lắc đầu cười khẽ, cổ đông Ninh, đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi không hèn hạ như ông. Ông không ngại thì xem ngày ký. Ninh Thiệu Quân lật đến trang cuối xem, ngày ký tên là vào 2 ngày trước. Nói cách khác thì thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần này vừa mới được ký. Cổ đông Ninh, phong cách làm việc của Hàn Dịch tôi là người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng. Người động tới một lần, tôi trả gấp 100 lần. Nếu ông muốn bán tháo cổ phần Hàn Thị thì tôi sẽ không ngăn cản ông. Có điều giá cổ phiếu Song Thành của ông có dao động hay không thì tôi không thể bảo đảm đâu. Dù sao thì lúc đó tôi còn lo cho mình còn chưa xong. Mặt Ninh Thiệu Quân tối sầm. Cậu muốn trao đổi với tôi? Hàn Dịch lắc đầu. Không phải, tôi chỉ muốn nhắc nhở cổ đông Ninh mà thôi. Chúng ta là bạn bè hợp tác nhiều năm. Bây giờ để lại đường lui thì sau này mới tiện gặp nhau. Cả hai chúng ta đều là cổ đông lớn của tập đoàn đối phương, chỉ có hợp tác càng thêm thân thiết thì mới có thể thúc đẩy tập đoàn phát triển. Có điều cách hợp tác, thân thiết không phải chỉ có liên hôn mới làm được. Vẻ mặt của Ninh Thiệu Quân liên tục biến đổi. Ông ta đặt thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty lên bàn rồi nở nụ cười. Tổng giám đốc Hàn đúng là khéo ăn khéo nói, tôi đây phục rồi. Cậu nói đúng, sau này Song Thành và Hàn Thị sẽ hợp tác càng thêm thân thiết. Trên mặt Hàn Dịch không có chút bất ngờ nào, dường như anh đã dự đoán trước được phản ứng của Ninh Thiệu Quân. Đúng như anh suy đoán, cáo già trên thương trường như Ninh Thiệu Quân nhất định sẽ biết lựa chọn như thế nào để cho mình được lợi nhiều hơn. Tuy nói chuyện đến hôm là do tôi và cha cậu quyết định, nhưng con gái tôi thích cậu là thật. Bây giờ con gái tôi mất tích cũng là thật. Hy vọng tổng giám đốc Hàn có thể cho tôi biết con gái tôi đã đi đâu. Ninh Thiệu Quân vẫn không quên mục đích chính hôm nay đến. Hàn Dịch tựa lưng vào ghế. Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn thoải mái với tư thế này. Các bạn thân mến, như vậy là tập 146 của Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 146 này thì sau những biến cố, những chuyện mà Hàn Chính Sơn đã gây ra, thì Hàn Dịch đã chính thức cầu hôn Vu Hiểu Huyên một cách vô cùng lãng mạn và khiến cho cô nàng vô cùng là xúc động. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, tình cảm của cặp đôi này sẽ diễn biến như thế nào thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.